dưới bốn đạo thánh quang bao phủ bốn tên hồng y đại giáo chủ hôn mê cũng bị hắn mang đi. Thời điểm giáo hoàng rời đi được một phút thì hào quang đỏ sậm của cái kén biến mất, thân ảnh Văn Đình biến mất. Sắc mặt Tề Nhạc đờ đẫn đứng ở nơi đó, thân thể của hắn hoàn toàn xích lóa, ánh mắt của hắn bình tĩnh tới đáng sợ. Sau lưng của hắn có đôi cánh vàng kim dang rộng, thò tay kéo tuyết nữ qua người mình, ánh mắt nhìn qua vũ mẫu, âm thanh như từ cửu u địa ngục sâu thẳm vang vọng lên thế gian. Ngày 10 tháng 1 năm sau mang theo thủ hộ giả chòm sao của cô lên đỉnh Everest, đến lúc đó nên kết thúc cừu hận giữa chúng ta rồi. Liếc nhìn đôi mắt của vũ mâu thật sâu, khí tức của Tề Nhạc bình tĩnh tới đáng sợ, vũ mâu hiện càng hy vọng Tề Nhạc tức giận mắng nàng một trận hoặc trực tiếp động thủ thì nàng còn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhìn qua gương mặt không chút biểu tình của Tề Nhạc, vũ mâu không có nói những lời cầu xin tha thứ gì đó bởi vì nàng biết rõ chuyện giữa mình và Tề Nhạc đã xong rồi, sau này chỉ còn lại thù hận mà thôi. Ngay cả cô ta cũng không rõ vì trở thành nữ thần Athena chân chính mà đi trêu chọc kẻ thù vô cùng cường đại này là đúng hay sao, do yêu sinh hận a. Mephisto lo lắng nói, tiểu thư, không nên để hắn rời đi, nếu không, hắn biết rõ Tề Nhạc đáng sợ đến cỡ nào. Tuy lúc này hắn có được tính mạng lần nữa nhưng hắn cũng phi thường suy yếu. Nếu như không thừa dịp này mà hủy diệt hắn thì sau này phải đối diện với địch nhân quá sức cường đại như Tề Nhạc thì chuyện này quá đáng sợ rồi. Huống chi Tề Nhạc đã hạ chiến thư với thủ hộ giả chòm sao bọn họ. Vũ mâu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhắm mắt thở sâu và đưa tay phải lên. Nàng dùng ống tay áo lau nước mắt trên mắt của mình, khí tức thần thánh bắt đầu trở nên cường đại. Thần quang trong mắt lập lòe nhìn qua Tề Nhạc, nói, tốt, ngày 10 tháng 1 năm sau chúng tôi nhất định đến, Tề tiên sinh, gặp lại. Nói xong câu này nàng liền xoay người lại, cũng không quay đầu mà đi về phương xa. Vũ Vân muốn nói cái gì đó nhưng lời vừa ra tới miệng đã nuốt trở vào, nhìn qua Tề Nhạc thở dài một tiếng, đồng dạng lắc đầu đi theo sau lưng Vũ Mâu. Mephisto do dự một chút mình có nên phát động công kích đánh Tề Nhạc hay không, cho dù vi phạm lệnh của Vũ Mâu tiêu diệt hắn ở chỗ này cũng phải làm. Tuy hắn ngưng tụ năng lượng mấy lần rồi nhưng không có động thủ, kỳ thật hắn lại làm sao không đồng tình với tao ngộ của Tề Nhạc chứ. Vì thủ hộ giả Hy Lạp cường đại hơn bọn họ đã làm tổn thương sâu sắc kẻ vốn là minh hữu của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu mang theo tất cả thủ hộ giả chòm sao đi theo Vũ Mâu. Tề Nhạc vẫn nhìn qua bọn họ. Đợi tới khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt của mình mới đưa tay ôm tuyết nữ đang đẫm lệ mông lung vào ngực của mình. Nhẹ khẽ vuốt mái tóc dài màu lam của nàng. Những chuyện tôi gặp hôm nay tương lai không lâu tôi sẽ trả toàn bộ lại cho bọn chúng. Tuyết nữ, cha không nói nhiều, chúng ta về nhà thôi. Cha ruột của cô đã vì tôi mà chết thì tôi sẽ thay thế ông ta thủ hộ cô cả đời cả thế. Tôi dùng tính mạng kỳ lân mà thề từ nay về sau tuyệt đối không để cho cô bị tổn thương. Tuyết nữ trở tay ôm vai Tề Nhạc cất tiếng khóc lớn. Tề Nhạc không có nói cái gì nữa. Đôi cánh màu vàng sau lưng của hắn vỗ mạnh mang theo tuyết nữ phóng lên trời. Hắn bay thẳng về phương xa. Hắn không có dùng máy bay mà dùng đôi cánh của mình mang theo tuyết nữ. Nương tựa vào năng lực phi hành của mình bay về phương đông. Hắn hiện giờ cần yên tĩnh. Chỉ có yên tĩnh mới giúp hắn ổn định tâm thần và hiểu rõ tất cả. Bay lượn giữa không trung Tề Nhạc đem năng lượng trong thân thể phóng thích ra ngoài. Cho dù là gia đa của quốc gia nào cũng không thể biết được sự tồn tại của hắn. Đồng thời ở giữa không trung hắn đem tuyết nữ sau khi thút thít nỉ non thiếp đi vào bên trong kỳ lân châu. Tâm thần của hắn hiện giờ phi thường bình tĩnh, cái gọi là bi thương tại tâm chết, nếu như tâm đã chết thì làm gì còn thống khổ nữa chứ. Vũ mâu phản bội làm nội tâm của hắn tràn ngập tịch mịch. Hắn biết rõ trên phương diện tình cảm mình còn quá ngây thơ, có lẽ từ trước nay hắn chưa bao giờ bị tổn thương trên phương diện tình cảm cho nên mới lâm vào cạm bẫy của Vũ mâu lần này. Tề Nhạc hiện tại đang suy nghĩ những chuyện khi Văn Đình ôm mình. Khi đó khí tức sinh mệnh của hắn được đế tâm tuyết liên vương làm thức tỉnh, các loại cơ năng thân thể trong người hắn khôi phục lại. Vào một khắc trước lúc chết hắn đã vô cùng sợ hãi, bởi vì tính mạng của Văn Đình bắt đầu rót vào trong người của hắn.

Mấy ngày hôm trước Văn Đình cùng Tuyết Nữ đột nhiên biến mất, tôi cố ý cảm thụ khí tức của các nàng một chút, lại phát hiện không cảm giác được các nàng trong phạm vi dò xét. Hơn nữa khí tức trên người của anh có biến hóa thật lớn so với trước kia. Sau khi anh từ thời kỳ viễn cổ cử thú trở về, tôi mới lần đầu tiên cảm nhận được anh suy yếu. Có thể nói cho tôi nghe ở phương Tây sinh ra chuyện gì không? Tề Nhạc chậm rãi cúi đầu xuống, sau nửa ngày không có lên tiếng. Thật lâu hắn mới ngẩng đầu lên đưa ánh mắt nhìn qua. Đại sư có thể nói cho tôi biết phải làm như thế nào mới có thể mạnh mẽ hơn không? Ngài là thiên dẫn, là người chỉ dẫn cho chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tôi nghĩ ngài nhất định có biện pháp. Chát Cách Lỗ sững sờ một chút. Hắn từ trong câu nói này cảm nhận được sự coi trọng lực lượng trong lòng của Tề Nhạc. Đi đến bên người Tề Nhạc đưa tay ngón danh, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái niết lên Xá Lợi Thủ Châu ở cổ tay Tề Nhạc. Một cổ Phật khí tường hòa rót vào trong người của Tề Nhạc. Được Phật lực kích thích nên Xá Lợi Thủ Châu tản mát ra hào quang nhu hòa truyền vào trong người Tề Nhạc. Phật lực lưu chuyển từ cổ tay của Tề Nhạc tới các góc thân thể của hắn. Vô ý thức nhắm hai mắt lại cảm thủ cổ Phật lực tường hòa này, Tề Nhạc lập tức cảm thấy thân thể mệt mỏi thoải mái hơn nhiều, nhất là Phật lực này an ủi tinh thần làm cảm xúc chấn động trong những ngày qua được bình ổn rất nhiều. Thật lâu Chát Cách Lỗ niệm một câu Phật hiệu rồi buông tay nắm chặt Xá Lợi Thủ Châu. Tình huống thân thể của anh không ổn, khá tốt, khí tức tự nhiên chi nguyên vẫn tự chủ vận hành, nhưng vân lực bản thân anh đang nhận hạn chế cực lớn. Anh có phát hiện vấn đề này hay không? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đúng là như thế, hiện tại trạng thái vân lực của tôi chỉ có thể điều động 3 thành mà thôi. Thời điểm ở phương Tây vân lực của tôi đột phá lên cấp bậc 7 vân, nhưng mà bị thân thể ảnh hưởng nên hiện tại quay ngược về 6 vân. Ngay cả tôi cũng không biết vì cái gì. Chát Cách Lỗ nói, từ khi anh có được năng lượng tự nhiên chi nguyên thì 4 loại vân lực trong người trở nên cân đối hơn chứ. Chỉ cần thực lực chỉnh thể đầy đủ thì sẽ dễ dàng tăng lên cấp độ đó. Không cần phải tu luyện từng loại vân lực đột phá như lúc trước. Nhưng mà tình huống của anh hiện giờ rất khác. 4 loại vân lực căn bản cũng không cân bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thực lực của anh hạ thấp. Tôi thông qua Phật lực cảm nhận được trong người của anh có một loại năng lượng khác lạ. Mà loại năng lượng này tràn ngập cảm giác tà ác, tuy không cường đại nhưng lại chiếm giữ thân thể của anh, cho dù là Phật lực cũng không cách nào thanh trừ được. Tuy cổ lực lượng tà ác này không ảnh hưởng tới quá trình phát huy thực lực của anh nhưng nó lại có thể quấy nhiễu tâm trí của anh. Nói cho tôi biết ở phương Tây anh gặp phải chuyện gì. Tôi nghĩ Văn Đình cùng Tuyết Nữ mất tích chính là mấu chốt của vấn đề này. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đại sư, sau khi mọi người chút nữa tụ tập lại tôi sẽ đem chuyện lần này nói rõ cho mọi người nghe. Ngài bây giờ chỉ cần cho tôi biết cách nào tăng thực lực của mình lên nhanh nhất, hoặc là nói có thể tăng thực lực chỉnh thể của sinh tiếu thủ hộ thần lên hay không. Chát Cách Lỗ ngẫm lại, nói, muốn đề cao thực lực chỉnh thể của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì có 2 cách. Một chính là mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tăng thực lực của bản thân lên mức lớn nhất. Mà một còn lại chính là do anh dẫn ra. Khi đó thực lực của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ tăng mạnh và phát huy lực lượng cường đại hơn.